xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ là gánh vác nhiệm vụ gian khổ như vậy, hắn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý là cuộc tiêu diệt sẽ thất bại. Kết quả là không có người nào bị thương nặng hết, thật đúng là làm cho hắn ta nở mày nở mặt. Đặng Khu Trường rất vui mừng, hạ lệnh cho người G, Y, E, C bỏ G, Y, E, C, D. Uống rượu ăn mừng, kêu gọi các anh em tướng sĩ hô hào, đốt lửa trại, các tướng sĩ ăn uống no say ăn mừng. Thực tế là, nếu dựa vào cách làm lúc đầu của Đặng Khúc Trường, đương nhiên cuộc tiêu diệt này chính là đem 300 người đánh vào chính diện. Có thể G, Y, E, C được bao nhiêu thì G, Y, E, C bấy nhiêu. Sao có thể đánh đồng người có mưu lược đánh trận và người lỗ mãng đánh trận được chứ? Dùng chiến thuật rất hay, không tốn một binh một tốt nào vẫn có thể thắng. Đặng Khúc Trường nghĩ đến công lao của lần này, không khỏi nôn nóng hét lên. Người đâu, kêu kỳ binh Chu lên đây. Hôm nay ta nhất định phải uống với hắn một ly mới được. Lần này có thể hầu như giành được thắng lợi mà không có chút thương vong nào đều là công lao của Chu Cảnh Sâm. Bên phía Chu Cảnh Sâm vẫn chưa định quay về. Nếu đã tiêu diệt thì cắt đứt hết mã phỉ lớn. Còn có rất nhiều mã phi giải rác cũng luôn tiện giải quyết. Bên này còn đang thương lượng làm sao để xử lý. Còn bên phía Diệp gia đang rơi vào cảnh lúng túng, không phải là lúng túng trên con đường sự nghiệp mà là do tình cảm của Diệp Tứ Muội và A Cửu quá tố, làm cho dư thị xung kích. Vốn dĩ là bà ấy ngồi xổm ở bên giếng làm việc yên lành, đột nhiên lại kêu Diệp gia viết thư cho Chu Cảnh Sâm. Ta nhớ là trên đường hành quân sẽ có một dịch phu chuyên đưa thư nha. Dư thị vừa dè dặt cẩn thận quét bột đậu vài trong cái cối, vừa xoay đầu nói chuyện với Diệp gia đang rửa tụy lợn bẩn. Doãn An hành quân ở bên ngoài cũng không biết sống có tốt hay không. Chớp mắt đã sắp được một tháng rồi, vậy mà lại không có một tin tức gì. Gia nương à, trong nhà không phải có bút mực giấy nghiên sao? Chi bằng con hãy viết thư cho Doãn An, tiện thể mang theo ít đồ ăn này cho hắn luôn đi. Người đầu tiên mà Diệp gia khi xuyên tới thế giới này chính là Dư thị. Cộng thêm tính tình của Dư thị cũng tốt nên hai người họ chung sống cũng rất hòa hợp. Đương nhiên tình cảm dành cho Dư thị cũng không bình thường. Đa số những lúc Dư thị lên tiếng, Diệp gia đều sẽ nghe. Không hay lắm đâu, tướng công đang đánh trận mà. Có gì mà không tốt chứ? Người ở ngoài lúc nào cũng nhớ đến gia quyến nhất. Dư thị nói như thể rất có kinh nghiệm. Đôi lúc chỉ là một bức thư nhà nhỏ nhoi, cũng là niềm tin để cho người ta tiếp tục sống đó. Hơn nữa, lúc đầu khi Doãn An ở nhà, cứ thèm ăn những món ăn ngon mà gia nương con nấu. Nếu không phải là tay nghề của nương không tốt, nấu không ngon, cũng sẽ không làm phiền con phải nấu. Nói đến hai chữ làm phiền nghe có vẻ hơi khách sao? Diệp gia liếc bà ấy một cái. Hôm nay trời nóng như vậy, sợ là những món ăn này không đưa được tới chỗ của tướng công thì sẽ hư mất. Cho dù có hư rồi thì cũng là tâm ý của con. Dư thị nói, chỉ cần là của gia nương con nấu, Doãn An nhận được đều sẽ rất vui mừng. Diệp gia, được, cũng đâu phải là không làm được đâu. Vậy được, Diệp gia cũng không phải ngượng ngùng như vậy. Bên phía nàng sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cần dùng làm xà phòng thơm, chỉ cần kêu ông Tôn đập nữa thôi. Thịt đầu lợn đã có Diệp Ngũ Muội làm sạch rồi. Bây giờ những việc Diệp Tứ Muội có thể giúp chính là thu dọn rau hè. Nàng ấy cũng có thể bớt rảnh tay. Nhưng làm gì đây? Với thời tiết này thức ăn nhiều nhất cũng để được 3 ngày. Để lâu hơn sẽ bị hư. Tướng công thích ăn gì? Diệp gia nhớ là hình như Chu Cảnh Sâm có hơn kén ăn. Cách chương